Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Dung Nham luyện thể. Cách một hồi lâu, quái vật kia thu hồi mâu gãy, quay đầu nhìn lấy Lương Thành, trong ánh mắt đã không có cái kia chụp người hàn quang. Ngược lại Lương Thành tựa hồ còn cảm nhận được một số thiện ý. Có thể Lương Thành vẫn là cảm thấy tâm lý phát lạnh. Bởi vì loại này mặc người chém giết cảm giác bất lực thật sự là rất khó chịu. Quái vật đối với Lương Thành phát ra mấy cái trầm thấp thanh âm. Sau đó xoay người, hướng về lúc đến bậc thang đi mấy bước, lại quay đầu nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành ở nơi đó xem chừng quái vật nói mấy cái kia thanh âm có phải hay không, đi theo ta ý tứ. Thế nhưng là không nắm chắc được. Mà lại cũng thật sự là không nguyện ý theo cái kia khói đen quái vật đi xuống. Nhất thời đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, dự định xem chừng một chút. Quái vật chờ một lát, lại lặp lại một lần mấy cái kia thanh âm, thậm chí còn hướng Lương Thành phất phất tay. Rất rõ ràng cũng là tỏ ý Lương Thành cùng lên đến. Lương Thành hơi hơi thở dài, không làm sao được đành phải kiên trì theo sau. Có câu nói là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lương Thành trong lòng nhanh chóng phân tích một chút, cảm thấy đây là tai họa khả năng vẫn là muốn nhỏ một chút. Muốn là quái vật thật nghĩ giết chính mình, một đầu ngón tay thì đâm chết, làm gì còn muốn làm đến phiền toái như vậy. Hà Đắc Tài cùng thanh niên mặc áo tím kia cũng là tốt nhất ví dụ. Nghĩ đến thanh niên áo tím, Lương Thành muốn từ bản thân chế tác cát vàng khốn trận cùng thanh niên áo tím hái được cây kia linh thảo, bị quái vật một đầu ngón tay thì toàn bộ hóa thành bột mịn. Trong lòng tiếc nuối, thật sự là rất thiệt thòi. Vừa mới chính mình phí tổn nhiều như vậy, lại thu hoạch gì cũng không có. Lương Thành theo quái vật chậm chậm hướng chỗ sâu đi. Nghe đến sau lưng tiếng xào xạc âm, nhìn lại, chợt cảm thấy không tốt. Chỉ thấy đường đi một lần nữa bị hòn đá màu đen đất cát bao trùm lên đến. Đã không nhìn thấy bên ngoài quang cảnh. Không có đường quay về. Lương Thành cũng dần dần chấn định lại. Ngược lại không đường có thể trốn. Suy nghĩ nhiều vô ích. Cước bộ ngược lại tăng tốc mấy phần. Theo sát quái vật kia. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Muốn biết quái vật kia đến cùng muốn đem chính mình mang đi đến nơi nào. Đi một hồi lâu. Lương Thành đoán chừng đi cách xa 3-4 dặm, bởi vì một đường hướng phía dưới, cũng đã đi tới lòng đất rất nơi sâu xa, bởi vì đường đi bị che kín, bốn phía vốn là sớm thì cần phải đen ngòm, có thể là do ở bốn phía có tiểu cổ màu đỏ sậm địa hỏa mang theo nóng rực dung nham thỉnh thoảng dâng trào, tầm mắt ngược lại cũng không tệ lắm, chỉ thấy những cái kia nóng rực dung nham ngang dọc chảy xuôi. Nhưng là thủy chung không biết tràn đến dưới chân cái này màu xám trên bậc thang. Bàn chân bậc thang vẫn không có mảy may nhiệt độ. Một phút sau, quái vật kia mang theo Lương Thành đi đến phần cuối. Chỉ thấy phía trước dung nham đã tụ tập thành một cái to lớn nham tương hồ nước. Nham tương hồ nước mặt ngoài nặng nề sền sệt. Thỉnh thoảng phát ra cuồn cuộn thanh âm. Toát ra từng cái bọt khí. Tản mát ra hết lần này tới lần khác sương mù màu trắng. Xông vào mũi một cỗ dày đặc mùi lưu huỳnh. Quái vật kia tỏ ý Lương Thành đuổi theo. Sau đó cước bộ chưa từng ngừng. Thẳng thắn theo bậc thang hướng hồ dung nham bên trong đi xuống. Lương Thành nhìn xem dung nham nóng bỏng hồ. Chần chờ rất lâu. Sau cùng cắn răng một cái. Mở ra lồng ánh sáng bảo vệ. Cũng theo bậc thang thử thăm dò đi vào hồ dung nham bên trong. Chỉ chốc lát Lương Thành lồng ánh sáng bảo vệ thì duy trì không được. Trong nháy mắt cảm thấy mình bàn chân ra đã đốt cháy khét. Tê tê bốc lên khói trắng. Trong không khí tràn ngập một cỗ thịt nướng mùi thối. Hai chân kịch liệt đau nhức. Lương Thành quá sợ hãi. Ám đạo không tốt. Làm sao cái này dung nham lợi hại như thế. Thân thể về sau rút lui thẳng đến. Chính là muốn trở lại trên bờ. Nhưng là lập tức cảm thấy dưới chân bậc thang truyền đến một cỗ sinh sôi không ngừng mát lạnh khí. Tức, cái này sinh cơ bừng bừng mát lạnh khí tức tại đúc lại Lương Thành gân cốt da thịt. Thì dạng này, nóng rực dung nham tại phá hủy Lương Thành gân cốt cùng sinh cơ. mà bậc thang truyền đến khí tức lại tại sinh sôi đúc lại Lương Thành sinh cơ. Hai người đạt tới một loại thăng bằng. Lương Thành cảm giác lại là đau đớn không gì sánh được. Nhưng là tại loại này hủy diệt cùng trọng sinh đi song song bên trong, Lương Thành cảm thấy mình gân cốt bắp thịt càng ngày càng mạnh mềm dai. Nguyên lai tiến vào hồ dung nham đối rèn luyện thể phách là có lợi thật lớn. Nói như vậy, bước vào cái này hồ dung nham đỗ là một cái luyện thể cơ duyên. Nghĩ tới đây, Lương Thành không do dự nữa, quyết định lấy dũng khí cả người theo bậc thang đi vào hồ dung nham bên trong. Trực tiếp không có đỉnh, đáng sợ nóng rực cùng làm cho người đau đến không muốn sống kịch liệt đau nhức để Lương Thành kém chút hôn mê. Lương Thành dốc hết toàn lực ổn định tâm thần, khiến cho chính mình không muốn ngất đi. Tại loại này không biết trong nguy hiểm, muốn là bất tỉnh đi, mất đi cơ duyên là nhỏ, sợ rằng sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Qua không biết bao lâu, tại Lương Thành trong cảm giác, thì như đi qua mấy năm một dạng dài dằng dặc gian nan. Rốt cục có chút thích ứng, tuy nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, lại có thể miễn cưỡng phân ra một sợi thần thức quan sát vị trí hoàn cảnh. Lương Thành nhìn quanh trái phải, có thể cảm thấy chung quanh đều là màu đỏ thắm sền sệt dung nham. Quái vật kia cũng không đi xa, mà là tại năm trượng bên ngoài yên tĩnh chờ Lương Thành. Một chút không có vội vàng sao động cùng thúc giục chi ý, tựa hồ sớm đã ngờ tới kết quả này. Lương Thành quan sát bên trong bản thân tình trạng cơ thể, ngạc nhiên phát hiện toàn thân tại hủy diệt cùng trọng sinh tuần hoàn bên trong. Theo tuần hoàn số lần gia tăng, dung nham đối tự thân tổn hại càng ngày càng nhỏ, thân thể cảm giác cũng dần dần buông lỏng. Lương Thành biết, chính mình thân thể trải qua nhiều lần đúc lại về sau, khẳng định cùng trước kia có chỗ khác biệt. Đơn cũng cảm giác phía trên nhìn, thân thể đã cảm thấy khoan khoái không gì sánh được. Nội tức tại trong gân mạch lưu chuyển như ý, trước kia cảm thấy một số cản trở chỗ cũng đều biến mất, đồng thời trong thân thể còn giống như có hắn biến hóa. Trong gân mạch giống như nhiều rất nhiều hỏa linh khí cùng mộc linh khí, chống gân mạch phồng lên khó chịu. Không biết đây là cái gì duyên cớ, Lương Thành nhất thời cũng không lo được xem kỹ, thì đem bọn nó hết thảy thu nạp nhập trong đan điền. Đợi về sau an định lại nói, các loại Lương Thành toàn thân lại không thống khổ, hoàn toàn không nhận dung nham xâm hại về sau, dưới chân bậc thang truyền đến mát lạnh khí tức cũng biến mất. Lúc này đã qua không biết mấy canh giờ, Lương Thành vô cùng kinh hỉ, đang muốn cẩn thận xem xét một chút thân thể có thay đổi gì. Quái vật kia làm một cái đuổi theo thủ thế, xoay người rời đi, Lương Thành đành phải cất bước đuổi theo. Lần này đi không bao lâu, chạy tới dung nham đáy hồ chỗ sâu nhất, chỉ thấy dung nham đáy hồ đỏ thẫm trên mặt đất có một cái to lớn xanh biếc linh quang tạo thành năm góc tinh trận. Cái này năm góc tinh trận chậm rãi quay chung quanh tự thân trung tâm tự quay không thôi. Tinh xảo phức tạp trận văn chiếu sáng rạng rỡ, toàn bộ đại trận lộ ra khí thế dồi dào, to lớn mạnh mẽ. Dù là Lương Thành tại trận đạo phía trên trình độ đã không tầm thường, cũng bị đại trận này kinh ngạc đến ngây người. Cái này thủ hộ đại trận cùng Lương Thành thấy qua hoàn toàn khác biệt, căn bản không phải một cái đạo lý. Đại trận này là như thế nào vận chuyển Lương Thành hoàn toàn nhìn không hiểu. Lương Thành không khỏi sợ hãi than nói, cái này thủ hộ đại trận thật sự là thâm ảo không gì sánh được a. Hẳn không phải là cái này một giới chi vật, hẳn là thượng giới đại năng bố trí xuống a. Nói đến đây, trong lòng còn nghĩ tới chính mình thiên long bách trận đồ trước mắt có thể nhìn đến biến hóa. Chỉ có một chút, hẳn là tu vi không đủ duyên cớ a. Không biết mình tu vi phía trên đi, có thể hay không tại trận đồ bên trong tiếp xúc đến dạng này thâm ảo bất phàm trận pháp đây. Quái vật kia đồng thời không để ý tới Lương Thành, mà chính là trực tiếp đi vào đại trận trung tâm nhoáng một cái biến mất. Lương Thành biết đại trận này nói đơn giản cũng là một cánh cửa. Thấy quái vật đi vào, cũng là đi theo vào. Thẳng thắn hướng ngũ mang tinh trung tâm đi đến. Trong lòng đối đại trận bên trong thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Lương Thành đi đến trong trận, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Đi tới một cái không gian quái dị. chỉ thấy nơi này kỳ quái. Các loại giả tưởng sắc thái trên không trung chảy xuôi. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Nhìn lấy cái không gian này tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt. Cảm thấy thiếu chút gì giống như cất bước đi tại phiến thiên địa này. Lương Thành phát hiện rất nhiều kỳ quái địa phương. Tuy nhiên đồng dạng là cao sơn rừng rậm, hồ nước đầm lầy. Nơi này thì lộ ra có chút giả tưởng hư giả. Nhan sắc còn mỗi cái khác biệt. Thủy triều lên xuống. Mây cuốn mây bay đều có rõ ràng dấu hiệu cùng màu sắc khác nhau đến nhắc nhở. Tựa hồ toàn bộ không gian đều tại triển lãm cái gì? Đúng, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy. Vùng không gian này tựa như một cái thế giới bên ngoài đơn giản hóa mô hình đồng dạng. Tinh tường triển lãm sự vật cùng sự vật ở giữa vận hành quy luật. Cái này thế giới cũng không lớn. Một chút thời gian. Quái vật thì dẫn theo Lương Thành đi đến một cái tế đàn phía trên. Cái này tế đàn từ từng khối to lớn hòn đá cấu thành. Đắp lên ra một mảnh chỉnh tề bằng phẳng quảng trường. Trung tâm là một phương cầu thang đá. Nhìn qua là trồng chất tế phẩm hy sinh địa phương. Quái vật đi ra phía trước. Cung cung kính kính cúi đầu thi lễ. Miệng lẩm bẩm. Sau đó lấy ra một cái kia mâu gãy. Đặt ở chính giữa bệ đá. Ngay sau đó ở một bên yên tĩnh đứng thẳng, không nói một lời, cũng không biết là đang chờ đợi cái gì. Thời gian trôi qua rất lâu, Lương Thành nhàm chán, chợt nhớ tới Thi Mạnh vừa mới tra hỏi, chính mình không rảnh phản ứng. Sau đó thần niệm truyền âm, đem vừa mới tình huống cùng Thi Mạnh nói một chút. Thi Mạnh kinh hãi, nói, không nghĩ tới ra lớn như vậy một cọc sự tình. Thế mà kém chút thì làm đến chúng ta xong đời. Thành ca ngươi mau đưa bên ngoài tình huống truyền vào đến ta xem một chút. Nguyên lai từ khi Lương Thành tiến giai trúc cơ trung kỳ về sau. Thông qua thông bảo quyết cùng Thi Mạnh thần niệm liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Đã có thể lẫn nhau lan truyền trước mắt thấy hình ảnh cho đối phương. Trước đó Thi Mạnh cũng là vận dùng thuật này truyền ra qua cái kia khôi lỗi đạo sĩ hình tượng đi ra. Thi Mạnh nhìn đến Lương Thành truyền vào đến quái vật hình tượng không khỏi giật nảy cả mình. Nói, cái lão quái này tu vi quá cao. Ta cảm thấy chỉ sợ đã vượt qua nguyên anh cảnh giới. Đã vượt qua nguyên anh cảnh. Lợi hại như vậy, đó là cái gì cảnh giới? Lương Thành nghe lời này không khỏi ngây người. Thi Mạnh lại nhìn đi ra bên ngoài cái kia kỳ quái tiểu thế giới. Lại thất kinh, lắp bắp nói, thiên. Trời ơi, cái này, đây là thiên địa pháp tắc vận hành quy luật a. Cái này là chuyện gì xảy ra? Sao có thể nhìn đến thiên địa pháp tắc vận hành a? Không khỏi Thi Mạnh không kinh ngạc. Cái này thiên địa pháp tắc biến hóa. Phân thần tu sĩ đều chỉ là hơi hơi có cảm ứng. Nơi nào sẽ có như thế rõ ràng pháp tắc vận hành tranh cảnh? Ngay tại Thi Mạnh si ngốc thể nghiệm và quan sát thiên địa pháp tắc. Trong lòng cuồng hỉ thời điểm, tế đàn kia phía trên đặt rất lâu giống như mâu gãy chi vật bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy cái kia mâu gãy bắt đầu toát ra từng tia bạch khí. Phụ ở bên ngoài vỏ cứng từng mảnh chóc ra, lộ ra bên trong lóng lánh sáng long lanh sắc thái. Chỉ chốc lát, cái kia cứng rắn sắc ngoài toàn bộ vỡ vụn thành bụi hình. Trước kia quấn ở bên trong đồ vật toàn bộ lộ ra. Nguyên lai vật này không phải cái gì mâu gãy, mà chính là lóe lên một cái lấy hào quang màu xanh lam lóng lánh trong suốt hình thoi chi vật. Lúc này toàn bộ tế đàn gió dục mây vần, các loại linh quang chớp động, chính giữa tế đàn giống như có cái gì vật thể chính đang chậm rãi thành hình. Cái kia khói đen quái vật mặt lộ vẻ vui mừng, phục bái tại đất, trong miệng tự lẩm bẩm, nghe không rõ ràng nói là cái gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.